Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, phần 344, thở dài một hơi, Chu Trạch Giai vẫn là quyết định muốn nỗ lực kiếm tiền. Sau đó đem ba ba mụ mụ tiếp nhận tới trụ. Đương nhiên, trong phòng ngủ mặt anh em cũng là muốn cảm tạ, chờ Chu Trạch Giai nói chuyện điện thoại xong. Trong phòng ngủ mặt Tôn Vinh Hy đã tỉnh lại, lúc này đầu còn có chút vượng vượng, Chu Trạch Giai lộng một ly nước ấm đưa qua, uống trước điểm nhi thủy. Vinh Hy, các ngươi tối hôm qua có phải hay không ta uống say lúc sau lại uống rượu? Như thế nào còn lớn như vậy kính nhi a? Uống lên Chu Trạch Giai đưa qua thủy, Tôn Vinh Hy đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh một chút. Sau đó liền nhớ tới chính mình tối hôm qua cùng mặt khác hai cái huynh đệ làm chuyện tốt. Tuy rằng liền như vậy trống rỗng ném văng ra tam vạn khối. Chính là hắn tối hôm qua là sảng không được, cảm thấy phía trước chính mình làm chuyện gì cũng chưa như vậy sảng quá. Bất quá nhìn thấy đương sự thời điểm, Tôn Vinh Hy vẫn là túng, thanh âm trầm thấp nói, ân, uống nhiều điểm nhi, có chút vựng, nói chạy nhanh lên. Đem mặt khác hai người kêu lên, Chu Trạch Giai xem ba người lên, liền hỏi ba người có muốn ăn hay không bữa sáng, muốn đi cấp ba người mua bữa sáng. Kết quả bỗng nhiên bị ba người ngăn lại, A Giai, ngươi hôm nay buổi sáng đi ra ngoài đi, có hay không nghe người ta nói cái gì? Tôn Hải Phong khẩn trương hề hề hỏi, mặt khác hai người cũng là nhìn Chu Trạch Giai vẻ mặt khẩn trương. Đi ra ngoài a, nhưng thật ra cũng không ai nói cái gì. Chính là ta thất tình sự tình giống như tất cả mọi người đều đã biết. Đều nói làm ta không cần yêu đơn phương một chi hoa, Chu Trạch Giai nhìn về phía là ba cái khẩn. Trương người, tức khắc nghĩ đến tối hôm qua chính mình giả bộ ngủ lúc sau. Ba người giống như đi ra ngoài, chẳng lẽ là đi ra ngoài làm không tốt sự tình. Vì thế trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi ba cái, có phải hay không ngày hôm qua cõng ta làm chuyện gì? Lúc này, ba người vốn dĩ liền chột dạ, một bị Chu Trạch Giai dò hỏi, nào còn có không nói rõ ràng bộ dáng, chạy nhanh thành thật công đạo, đem tối hôm qua chính mình hành động nói ra, kia kêu một cái dũng cảm, kia kêu một cái tình cảm mãnh liệt, nghe Chu Trạch Giai cũng không biết nên nói cái gì. Vốn dĩ chỉ là muốn cho chính mình đứng ở nhược thế quân thể vị trí thượng bị người đồng tình. Kết quả hiện tại thế nhưng là ra như vậy đường rẽ. Phòng trừng tạ nhất phỉ thanh danh đều phải bị hủy rớt đi. Còn có cái kia tam vạn khối lắc tay, hình như là cái không gian tới. Tuy rằng không có gì đại tác dụng, nhưng là việc này vừa ra tới. Tạ nhất phỉ còn thượng nơi nào có thể làm ra không gian a? Được rồi, ta cũng biết các ngươi là tốt với ta. Vinh Hy, kia tam vạn đồng tiền, ta quá đoạn nhật tử liền cho ngươi. Các ngươi hai cái, ta liền không nói cái gì. Không dối gạt các ngươi nói. Ta tính toán dọn đi ra ngoài ở. Ta muốn kiếm càng nhiều tiền, Chu Trạch Giai đầu tiên là cảm tạ đại gia lúc sau. Lúc này mới nói ra chính mình phía trước làm ra quyết định. Làm ba người đều là sửng sốt, bất quá theo sau nghĩ tới Tạ Nhất Phỉ vì sa nên lắc tay làm ra hành vi. Phòng chừng là kích thích đến A Giai, cũng ngượng ngùng ngăn đón. Tôn Vinh Hy hỏi Chu Trạch Giai thiếu không thiếu tiền, mặt khác hai người càng là tỏ vẻ muốn cùng Chu Trạch Giai cùng đi xem phòng ở. Bốn người hòa thuận vui vẻ, Chu Trạch Giai cũng không cự tuyệt bọn họ, nói theo chân bọn họ cùng đi tìm phòng ở. Đến lúc đó hoan nghênh bọn họ tùy thời lại đây trụ. Cái này làm ba người đều là vô cùng cao hứng. Tôn Hải Phong có chút đói bụng, lấy ra di động xem biểu, tính toán đi ra ngoài ăn cơm. Kết quả liền thấy được các loại tiêu đề đảng, thăng vì sa nên lắc tay. Nàng thế nhưng làm ra như thế phát rồ hành động, thăng thăng nữ sinh viên cùng bạn trai chia tay. Ngại bẩn ái phú lại là vì sa nên hạn lượng lắc tay. Thăng thăng nữ sinh viên hỏi bạn trai cũ muốn tam vạn khối chia tay phí. Chỉ nói đem bạn trai đương ca ca. Thăng thăng nàng nói muốn ta cho nàng tam vạn khối chia tay phí. bằng không liền nói cho ta ba mẹ. Thăng thăng Tạ Nhất Phỉ, ngươi có bản lĩnh muốn chia tay phí. Ngươi có bản lĩnh xuống dưới a, tam vạn đồng tiền ném cho ngươi. Thằng này đó Tiêu Đề đảng điểm đi vào. Tất cả đều là về tối hôm qua sự tình. Trừ bỏ tối hôm qua ở trong phòng ngủ mặt bị chụp đến vài thứ kia ở ngoài. Chu Trạch Dài uống say rượu khóc bộ dáng thế nhưng cũng chụp đi vào. Có vài phần chật vật, nhưng là lại phá lệ chát tâm ni a dai. Ta cảm thấy, người xác thật hẳn là thuê cái phòng ở. Người đại khái muốn đỏ cầm lấy di động cấp Chu Trạch Dài xem. Kết quả liền thấy được một loạt tin tức, mấu chốt là mặt trên thế nhưng còn có Tạ Nhất Phỉ tên. Này mẹ nó liền xấu hổ. Dựa theo hiện tại internet nhiệt độ, phòng trường thực mau chỉ cần là nhận thức Tạ Nhất Phỉ người. Chỉ sợ đều nhìn đến tin tức này, không nói Chu Trạch Dài thế nào, Tạ Nhất Phỉ chỉ sợ là chân chính muốn nổi danh mới đối. Không có việc gì. Quá hai ngày liền không nhiệt độ, Chu Trạch Dài mặt ngoài thực bình tĩnh. Trong lòng yên lặng cấp Tạ Nhất Phỉ điểm cái ngọn nến. Bất quá nghĩ tới tối hôm qua Tạ Nhất Phỉ không có hồi phòng ngủ. Cũng không biết đi nơi nào, đến nỗi bên này bị Chu Trạch Dài đồng tình Tạ Nhất Phỉ. Đương nàng tỉnh lại lúc sau, cả người đều ngốc. Bởi vì nàng thế nhưng phát hiện chính mình cùng mặt thế lúc sau nhất như bức đại lão Hạ Lê Minh. Nằm ở trên một cái giường. Tối hôm qua bị Chu Trạch Dài bạn cùng phòng như vậy vũ nhục. Tạ Nhất Phỉ dưới sự giận dữ liền chạy tới thành phố quán ba uống rượu giải sầu. Uống lên lúc sau không có tiền cấp. Kết quả đã bị Hạ Lê Minh cấp mang đến. Hai người một cái say khướt, một cái cảm thấy hảo chơi. Tự nhiên là thường xuyên qua lại lăn ở cùng nhau. Hạ Lê Minh lúc này cũng tỉnh lại. Bất quá hắn là cái loại này tiêu chuẩn đề thượng quần không nhận người cái loại này. Cũng không cùng Tạ Nhất Phỉ nói chuyện. Đứng dậy đi tắm rửa. Sau đó làm người đưa quần áo lại đây. Mà Tạ Nhất Phỉ còn lại là hoàn toàn không nghĩ bỏ qua cái này bế lên đùi vàng cơ hội. Vội vàng cống hiến ra chính mình đông cứng kỹ thuật diễn. Ngươi là ai? Đối ta làm cái gì? Như vậy xấu hổ lời kịch, làm Hạ Lê Minh đều không đành lòng nhiều xem hai mắt. Nếu không phải trên giường này nữ vẫn là cái non, Hạ Lê Minh cảm thấy chính mình liền tính là xem đều không mang theo xem một cái loại này nữ nhân. Trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu, ở mặt trên viết 10 vạn, ném vào Tạ Nhất Phỉ kia cái nàng thân thể chăn thượng. Không cần trang, ra tới bán đều cùng ngươi không sai biệt lắm, xem ở ngươi vẫn là cái non phần thượng, 10 vạn khối, ngươi không mệt, nói xong liền có người lại đây đưa quần áo. Hạ Lê Minh mặc tốt quần áo, Tạ Nhất Phỉ nỗ lực muốn ngăn cản Hạ Lê Minh rời đi. Chỉ là lại bị bảo tiêu ngăn đón, hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể đủ tùy ý Hạ Lê Minh biến mất ở chính mình tầm mắt nội. Chương 635 mặt thế nó chính là không tới 6 cái gọi là bá đạo tổng tài một ngủ khuynh tâm loại. Chuyện này, chỉ biết phát sinh ở tiểu thuyết bên trong, hiện thực bên trong căn bản không có khả năng được chứ. Hơn nữa như là bá đạo tổng tài một lần ném cho nhân ra mấy trăm vạn. Kia cũng chỉ là nằm mơ được chứ. Bá đạo tổng tài cũng là muốn kiếm tiền, 500 vạn mua một nữ nhân đầu đêm. Bọn họ sẽ bị hoài nghi đầu óc có tật xấu. Hạ Lê Minh tuy rằng không tính là bá đạo tổng tài. Chính là cũng tốt xấu là trà trộn hắc bang đại thiếu gia. Kia nhìn thấy nữ nhân nhiều đếm không xuề. Tối hôm qua vẫn là Tạ Nhất Phỉ chuyên môn trước thông đồng hắn. Hạ Lê Minh trước nay liền không thiếu nữ nhân nịnh hót. Này 10 vạn đồng tiền, đã là Hạ Lê Minh thực cấp Tạ Nhất Phỉ mặt mũi được chứ. Tạ Nhất Phỉ mất đi chính mình lần đầu tiên, tuy rằng nói đời trước trải qua mặt thế nàng gặp qua nam nhân nhiều đi. Chính là đời này nàng vẫn là một cái thuần khiết nữ hài nhi. Kết quả chỉ là đi quán ba uống lên một lần rượu lúc sau đã bị người cầm đi. Hơn nữa liền cho 10 vạn đồng tiền tùy tiện tống cổ. Nàng muốn đúng lý hợp tình đem này 10 vạn khối chi phiếu ném xuống. chính là nghĩ đến tối hôm qua Chu Trạch Giai những cái đó bạn tốt đem tiền hướng trên mặt nàng ném. Bộ dáng, liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, vẫn là ở lui phòng lúc sau cầm chi phiếu đem 10 vạn khối đổi ra tới. Hồi trường học lúc sau, chung quanh đồng học ánh mắt vẫn là kỳ quái thực, bất quá Tạ Nhất Phỉ không thèm để ý. 2 năm lúc sau, những người này đều sẽ chết ở tang thi hạo kiếp bên trong. Nàng nhất định phải dùng nhanh nhất thời gian được đến cái kia lắc tay. Còn có chính là tồn rất nhiều đồ ăn. Tiền loại đồ vật này ở mặt thế bên trong cùng phế giấy không có gì khác nhau. Nàng cần thiết phải hảo hảo tồn lương thực. Tới rồi phòng ngủ lúc sau, Tạ Nhất Phỉ phát hiện phòng ngủ không ai. Lúc này đại gia hẳn là đi học, tưởng tượng đến như thế, Tạ Nhất Phỉ liền nhịn không được vội vàng tới rồi Mạnh Nhã Huệ mép giường. Bắt đầu không ngừng tìm kiếm Mạnh Nhã Huệ cái dương cùng quần áo. Muốn từ bên trong tìm được Mạnh Nhã Huệ vòng cổ, chỉ là không nghĩ tới, như thế nào đều tìm không thấy. Liền ở Tạ Nhất Phỉ tìm kiếm cái dương thời điểm, tan học Đinh Uyển Nhi cùng Mạnh Nhã Huệ đám người đã trở lại. Kết quả phát hiện trong phòng ngủ mặt có động tĩnh, con tưởng rằng là ăn trộm tới, trộm đẩy ra hờ khép môn. Kết quả thế nhưng phát hiện Tạ Nhất Phỉ ở tìm kiếm không nãi Mạnh Nhã Huệ đồ vật. Còn đem Mạnh Nhã Huệ đồ vật ném được đến chỗ đều là. Đinh Uyển Nhi khi vốn dĩ lập tức liền phải đẩy cửa mà nhập. Chính là một bên Hoàng Nhã Hân lại ngăn cản Đinh Uyển Nhi động tác. Lấy ra di động bắt đầu quay chụp video, lưu lại chứng cứ, sau đó nhìn về phía Mạnh Nhã Huệ. Mạnh Nhã Huệ lúc này mặt vô biểu tình, trong lòng quả thực là đậu má hiểu rõ. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình yêu thầm Chu Trạch Giai sự tình có phải hay không bị phát hiện. Kết quả căn bản là cùng Chu Trạch Giai không quan hệ. Tạ Nhất Phỉ hiện tại chính là muốn trộm nàng đồ vật a. Nhìn lại chính mình trên tay này xuyến không thế nào đáng giá yêu nhau. Mạnh Nhã Huệ thật sự là tưởng không rõ. Vì cái gì Tạ Nhất Phỉ như thế nào liền bỗng nhiên đối cái này lắc tay yêu sâu sắc. Chẳng những phía trước muốn tiêu tiền mua, hiện tại thế nhưng còn tới rồi trộm đồ vật loại này phần thượng. Ở quay chụp xuống dưới chứng cứ lúc sau, Đinh Uyển Nhi trực tiếp đẩy ra môn. Làm bên trong đang ở tìm lắc tay Tạ Nhất Phỉ hoảng sợ. Vừa thấy cửa 3 người, trên mặt cũng có chút không thoải mái. Bất quá mặt thế thời điểm nhìn thấy sự tình nhiều đi. Nàng cũng không giác xấu hổ, ngược lại một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Ánh mắt dừng ở Mạnh Nhã Huệ trên cổ tay. Kia hồng nhạt lắc tay còn ở tay nàng thượng. Mạnh Nhã Huệ nhận thấy được nàng ánh mắt, tâm tình càng là không hảo. Đối với Tạ Nhất Phỉ như vậy bỗng nhiên điên cuồng hành vi. Tổng cảm thấy có vấn đề, cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là dọn ra ký túc xá. Nhìn lại bị Tạ Nhất Phỉ tìm kiếm đầy đất quần áo cùng đồ trang điểm từ đồ vật. Chỉ cảm thấy dơ muốn chết, về sau không bao giờ muốn dùng. Tạ Nhất Phỉ, ngươi cái này ăn trộm. Phía trước ta còn chỉ cho rằng ngươi là hám làm giàu mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Ngươi thế nhưng trộm Phiên Nhã Huệ đồ vật. Ngươi quả thực là vô sỉ. Đinh Uyển Nhi tuy rằng ngày thường là cái miệng lưỡi sắc bén người. Chính là kia cũng phải nhìn đối ai. Tạ Nhất Phỉ trước kia thời điểm liền thường xuyên ở Đinh Uyển Nhi trước mặt tú ân ái. Có đoạn thời gian Đinh Uyển Nhi thất tình. Chính là Tạ Nhất Phỉ nhưng vẫn ở một bên nói cái gì a dai cỡ nào thích nàng linh tinh. Khiến cho Đinh Uyển Nhi càng thêm khó chịu, lúc sau liền cùng Tạ Nhất Phỉ quan hệ vẫn luôn không thế nào hảo. Hiện tại nhìn đến Tạ Nhất Phỉ trộm đồ vật, tự nhiên là khiếp sợ rất nhiều thập phần chán ghét, muốn hay không báo nguy. Đây là tỉnh táo nhất học bá Hoàng Nhã Hân, nàng luôn luôn là chỉ đem chứng cứ bãi ở trước mặt. Nếu Tạ Nhất Phỉ làm ra chuyện như vậy, nên vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Mạnh Nhã Huệ nghe được Hoàng Nhã Hân nói lúc sau, vốn là tưởng nói đồng học một hồi không cần báo nguy. Kết quả nghe được lời này Tạ Nhất Phỉ liền trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Các ngươi dựa vào cái gì nói ta trộm đồ vật, báo đáp cảnh, ta chỉ là tìm một chút ta đồ vật mà thôi. Phía trước ta có cái gì rơi trên Mạnh Nhã Huệ trên giường. Ta tới tìm không được à. Nghe được đối phương nói báo nguy, Tạ Nhất Phỉ muốn nói không khẩn trương. Kia tuyệt đối là không có khả năng. Chính là nàng căn bản là không có trộm đồ vật. Vốn dĩ chính là vì tìm cái kia lắc tay. Kết quả lắc tay căn bản không có bị Mạnh Nhã Huệ đặt ở trong phòng ngủ. Mà là mang ở trên người. Nàng như thế nào sẽ đi trộm Mạnh Nhã Huệ đồ vật? Quả thực là buồn cười được chứ. Ta đã chụp tới rồi chứng cứ. Ngươi đúng là trộm Nhã Huệ đồ vật. Hoàng Nhã Hân thập phần bình tĩnh. Nói chuyện thời điểm phòng ngủ bên ngoài đã có người lại đây ta quan. Vốn dĩ Tạ Nhất Phỉ tối hôm qua sự tình liền nháo oanh oanh liệt liệt. Hiện tại vừa thấy đến bên này trong phòng ngủ mặt tựa hồ lại ầm ĩ đi lên. Càng là làm đại gia nhịn không được vây lại đây. Tối hôm qua liền biết Tạ Nhất Phỉ vì lấy đi Mạnh Nhã Huệ lắc tay mới có thể hỏi bạn trai cũ đòi tiền. Hiện tại lại nhìn xem các nàng trong phòng ngủ mặt lộn xộn một màn này. Chỉ cảm thấy khẳng định là lại đã xảy ra sự tình gì. Quả nhiên mới vừa thò qua tới, liền nghe được Tạ Nhất Phỉ trộm Mạnh Nhã Huệ đồ vật sự tình. Các ngươi như vậy không khẩu bạch nha vu khống ta trộm đồ vật. Ta trộm thứ gì, liền tính là vu hãm. Các ngươi cũng tổng nên lấy ra một cái chứng cứ đi. Tự nhận là chính mình không có trộm đồ vật Tạ Nhất Phỉ lúc này đúng lý hợp tình. Cho dù là đối mặt mọi người tầm mắt, như cũ là bình tĩnh vô cùng. Chính là bộ dáng này lại là kích thích tới rồi Đinh Uyển Nhi. Làm Đinh Uyển Nhi nhịn không được đề cao thanh âm nói. Chứng cứ, ngươi coi trọng Nhã Huệ lắc tay ai không biết a? Thừa dịp chúng ta cùng nhau đi học công phu ngươi trộm tới phòng ngủ loạn phiên Nhã Huệ đồ vật. Còn không phải là vì tìm Nhã Huệ lắc tay sao? Ngươi không phải có tiền sao? Chính ngươi đi mua a. Đinh Uyển Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy người vô sỉ. Giảng nhân ra đồ vật làm cho hỏng bét còn như vậy đúng lý hợp tình bộ dáng. Quả thực là sắp tức chết rồi. Chung quanh đồng học cũng là nghị luận sôi nổi. Mọi người xem hướng Tạ Nhất Phỉ trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Làm Tạ Nhất Phỉ bực bội không được, không tính toán cùng những người này tiếp tục dây dưa. Nói thẳng nói, ta chính là có tiền. Chính là ta liền cố tình coi trọng Mạnh Nhã Huệ lắc tay không được a. Mạnh Nhã Huệ, ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu tiền đi. Bao nhiêu tiền ta đều mua. Tạ Nhất Phỉ nhìn về phía Mạnh Nhã Huệ, mưu toan dùng phép khích tướng làm Mạnh Nhã Huệ đem lắc tay bán cho nàng. Rốt cuộc trong tay mặt có 10 vạn đồng tiền đâu, nàng nhưng thật ra không thế nào sợ hãi, chỉ là Mạnh Nhã Huệ tốt xấu là cái thiên kim tiểu thư. Loại này lắc tay nàng không có thành ngàn cũng có thượng trăm. Cho nên đối với Tạ Nhất Phỉ như vậy theo lý thường hẳn là bố thí. Nàng mặt vô biểu tình, ta sẽ không bán cho ngươi. Ta chán ghét ngươi, ngươi có thể tìm những người khác mua, này khoản Chanel lắc tay giá cả cũng không phải như vậy cao. Tuy rằng là hạn lượng bản, nhưng là cũng có 5.000 bán hóa, nếu Tạ Nhất Phỉ thật sự muốn nói, kia chính nàng tìm người mua, tốn chút nhi tiền luôn là có thể tìm được, chính là Tạ Nhất Phỉ nơi nào muốn bỏ qua cơ hội này. Cho dù là có người ở chỗ này vây xem. Nàng đều có chút nhịn không nổi, trong lòng đối với không gian tham lam đã làm nàng mất đi lý trí. Thế nhưng là bay thẳng đến Mạnh Nhã Huệ vọt qua đi. Muốn đem Mạnh Nhã Huệ trong tay lắc tay đoạt lại đây. Mạnh Nhã Huệ hoảng sợ, nhưng thật ra một bên Đinh Uyển Nhi cùng Hoàng Nhã Hân phản ứng mau. Vội vàng đi lên chặn Tạ Nhất Phỉ, ngươi đây là muốn làm gì? Mua không được liền minh đoạt sao? Như vậy thình lình xảy ra trạng huống, làm những người khác cũng là hoảng sợ, chạy nhanh làm Mạnh Nhã Huệ hướng trong đám người đi, những người khác cũng đi lên bắt đầu ngăn trở Tạ Nhất Phỉ. Chỉ là Tạ Nhất Phỉ lúc này mãn đầu óc đều là lắc tay. Huống hồ hôm nay nàng còn bị Hạ Lê Minh như vậy xem thường. Hết thảy cảm xúc tổng hợp ở bên nhau, kích thích đến nàng, làm nàng phẫn nộ chiến thắng lý trí. vẫn là liên tiếp hướng Mạnh Nhã Huệ bên này hướng. Mạnh Nhã Huệ quả thực là sợ tới mức không được, nhìn bị vài cá nhân ngăn đón lại như cũ dẫy dụa như vậy lợi hại Tạ Nhất Phỉ. Sau này lui, nhưng vào lúc này, lại là Tạ Nhất Phỉ dẫy dụa quá lợi hại. Trên người nàng vốn dĩ cũng chỉ là ăn mặc lỏng lẻo sơ mi trắng. Kết quả cùng mấy nữ sinh chiến đấu ở bên nhau, có cái nữ sinh không cẩn thận đem nàng nút thắt cấp kéo rớt. Kết quả trực tiếp lộ ra nàng nửa cái bả vai, ngay cả ngực đều lộ ra tới. Cái này, sở hữu nữ sinh đều mông, bởi vì các nàng nhìn thấy gì? Một cái ngày hôm qua vừa mới cùng bạn trai chia tay nữ nhân. Hôm nay quần áo phía dưới tất cả đều là dấu hôn. Phía trước đại gia chỉ lo cản giá, căn bản không chú ý tới Tạ Nhất Phỉ trên người ái muội dấu vết. Hiện tại nút thắt bỗng nhiên rớt, lộ ra tới Tạ Nhất Phỉ nửa cái ngực, mặt trên thế nhưng đều là màu đỏ dấu hôn, vừa thấy liền biết nàng cùng người ở bên nhau thời điểm cỡ nào kịch liệt. Lôi kéo Tạ Nhất Phỉ cánh tay Đinh Uyển Nhi lúc này vừa thấy đến này dấu hôn. Hoảng sợ, trực tiếp buông lỏng ra tay nàng, một bộ dơ hề hề bộ dáng, mặt khác nữ sinh cũng là ngốc, không hẹn mà cùng buông lỏng ra Tạ Nhất Phỉ. Ánh mắt dừng ở kia dày đặc dấu hôn thượng, tâm nói trách không được bạn trai biến thành ca ca, nguyên lai là bởi vì có những người khác hướng trên người nàng loại dâu tây a. Cái này Chu Trạch Giai càng thêm dẫn người đồng tình, này bạn gái chia tay còn chưa tính, kết quả chia tay một ngày, này bạn gái trên người liền tất cả đều là dấu hôn. Này nón xanh cũng không biết đeo đã bao lâu, càng là như vậy. Càng là nghĩ tới Tạ Nhất Phỉ hỏi Chu Trạch Giai đòi tiền sự tình. Quả thực là quá cực phẩm. Xuất quỹ còn chưa tính. Xuất quỹ lúc sau cùng bạn trai chia tay. Còn muốn hỏi bạn trai cũ muốn chia tay phí. Kết quả nhân ra cho tiền lúc sau. Đại buổi tối liền đi ra ngoài cùng người khác đã xảy ra quan hệ. Ta thiên a, này Tạ Nhất Phỉ sinh hoạt cá nhân thật đúng là loạn. Cực phẩm a. Chương 636 mặt thế nó chính là không tới 7 trường học bên này phát sinh sự tình. Là dễ dàng nhất truyền bá, huống chi là phát sinh ở thích nhất bát quái nữ sinh quần thể chung. Lúc ấy liền có người trộm quay chụp ảnh chụp, phát ở trường học diễn đàn bên trong. Chu Trạch Giai biết chuyện này thời điểm, đã biến thành mỗi người đồng tình nón xanh vương. Một đám tỏ vẻ phía trước Tạ Nhất Phỉ cùng hắn chia tay khẳng định là bởi vì có mặt khác nam nhân. Hơn nữa có nam nhân khác còn vô sỉ hỏi Chu Trạch Giai đòi tiền. Cũng là thật sự là cực phẩm a có hay không? Tạ Nhất Phỉ ngoại tình hơn nữa hám làm giàu sự tình truyền chính là ồn ào huyên náo. Rốt cuộc này đối với một người nữ sinh tới nói, đã là một cái thật lớn vết nhơ, đến nỗi Chu Trạch Giai. Hắn ở biết chuyện này lúc sau, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Phải biết rằng, Tạ Nhất Phỉ chính là bái thượng hạ Lê Minh. Tối hôm qua nếu nàng thật sự cùng nam nhân ở bên nhau nói. Người nam nhân này có thể hay không là hạ Lê Minh đâu. Hết chương.